Và đến đây chúng tôi xin giới thiệu phần dự thi các tiết mục của Huyện hội huyện Củ Chi với một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Hoàng có tựa đề Hương Tình Yêu, sẽ được thể hiện qua giọng ca của thí sinh Nguyễn Văn Hùng. Không phải là tớ trời, không phải là sương mai, không phải là sương mơ vừa chập chững đã thương. Em đã biết một điều mong manh nhất là tình yêu, là tình yêu ngã tiên. Buổi sáng nắng lên đã ảo ạt, cơn mưa chiều bất chợt. Tình yêu như sóng xô bờ, sóng lại vượt xa khơi sao. Sóng vô tình, sóng lại vượt xa. Chờ thông trước tiên tình yêu mang bóng dáng pha lê, nên thầm mong công vỡ bao giờ theo thời gian dấu mai tóc hoa dâm vẫn thấy bên vai mình một tình yêu của em. Vân tay bên vai mình một tình yêu tuy chưa. Tớ trời không phải là sương mai, không phải là cơn mơ vừa chập chững đã thức. Em đã biết một điều mong manh nhất là tình yêu, là tình yêu ngã quên. Tình yêu như buổi sáng nắng lên đã ảo ạt, cơn mưa chiều bất chợt. Tình yêu như sóng xô bờ, sóng lại vượt xa khơi sao. Sóng vô tình, sóng lại vượt xa khơi. Phải sương mai, không phải tớ trời, không phải mấy hoàng hôn chợt ngồng chợt tim. Tình yêu mang bóng dáng pha lê, nên thầm mong không vỡ bao giờ theo thời gian dấu mai tóc hoa râm vẫn thấy bên vai mình một tình yêu của em. Vẫn thấy bên vai mình một tình yêu tuy chưa. của em vẫn thấy bên vai mình.